Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, Uzumaki Boruto gào khóc. Thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto xấu hổ được chân keo kiệt sàn nhà. Đây chính là Naruto sợ hãi của nội tâm sao? Và Naruto quen nhau Konoha hạ nhẫn nhìn lấy hình bóng. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới ánh mặt trời tự tin Naruto trong lòng cất giấu lớn lao sợ hãi. Mà phần này sợ hãi là hắn bất hạnh lúc nhỏ mang cho hắn. Sai, trên sách nói, hạnh phúc lúc nhỏ có thể chữa trị người cả đời. Không được lúc nhỏ lại cần cả đời chữa trị. Xem ra Naruto quân luôn là đem vì người khác suy nghĩ thả ở phía trước chính mình cũng là ở chữa trị tuổi thơ của chính mình sao? Thất đại Hokage Naruto sửng sốt. Vấn đề này hắn cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là muốn càng liều mạng thực hiện chính mình năm đó hứa hẹn cho Sasuke, Nagato, lão ba, hào sắc tiên nhân. Rất nhiều người lời hứa. Không muốn bị bọn họ Azua nịnh hót làm đầu óc choáng váng. Bọn họ vẫn luôn đang lừa gạt lấy chúng ta. Cô lập lấy chúng ta. Tự ý định ra cái gọi là quy củ. Bài xích chúng ta. Móc lờn. Toàn thôn S cấp nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Hiện tại ngay cả hạ nhẫn cũng biết sự tình. Đã từng làng không cho phép nhắc tới Naruto là cửu vĩ chuyện. Ở trong hình ảnh bị Mizuki cho hấp thụ ánh sáng. Trong hình ảnh hắc ám Naruto hướng về phía Naruto cuồng loạn rít gào. Sở hữu xem phim nhân đều có thể nhìn đến trong mắt bọn họ thống khổ. Chỉ có ta sẽ không lừa ngươi. Không muốn tin tưởng người trong thôn. Bọn họ hiện tại phụng ngươi là anh hùng. Tùy thời cũng đều có thể đem ngươi một lần nữa đánh về địa ngục. Móc lờn, Kakashi nhìn lấy hình bóng. Nghĩ thầm tựa như phụ thân hắn như vậy. Phụ thân của hắn Hatake nanh trắng liền là cái ví dụ rất tốt lòng người cùng thuyền đánh cá. So với phi tiêu, Shuriken lực sát thương càng lớn. Bị sống lại Konoha nanh trắng vỗ vỗ con trai bả vai. Sống được ung dung một điểm a Kakashi. Phụ thân, Kakashi nhìn về phía trong hình ảnh Naruto. Naruto, kế tiếp ngươi muốn như thế nào đối mặt loại này hắc ám đâu? Đây là Naruto lão sư Kakashi ý tưởng. Cũng là đệ tứ mục Hokage. Uchiha Obito rất nhiều người ý tưởng. Bởi vì mọi người cuối cùng rồi sẽ đối mặt loại này để tay lên ngực tự hỏi. Chỉ có nhảy tới hoặc là không bước qua được. Trong hình ảnh Naruto nhẹ giọng ân một tiếng. Boruto, ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, mặc dù như thế, ta nghĩ tin tưởng trong thôn mọi người. Đồng thời tin tưởng có thể có được mọi người công nhận chính mình. Bởi vì hai cái Naruto tâm ý liên hệ. Sở dĩ cũng không cần nhiều lời. Cùng lần trước bất đồng. Lần này hắc ám Naruto thua. Nghe qua bát vĩ killer bi chuyện. Để Naruto nhớ lại chính mình. Cùng với Konoha đồng bạn. Iruka lão sư. Kakashi lão sư. Lão sắc tiên nhân. Đệ tứ mục Hokage. Người nhiều như vậy đều nguyện ý trợ giúp hắn, tín nhiệm hắn, sở dĩ hắn không thể thua cũng sẽ không thua. Chúng Konoha ẩn thôn nhân nhìn lấy trong hình ảnh hắc ám Naruto quỳ gối chân thực trong thác nước. Khóc giống như là về tới Uzumaki Naruto khi còn bé dáng vẻ. Trong lòng cũng cảm giác khó chịu, như vậy ta tính là cái gì? Móc lờn, hắc ám Naruto gào thét. Rõ ràng chúng ta thống khổ như vậy. Rõ ràng bọn họ đối với chúng ta như vậy. Chuyện cho tới bây giờ liền ngươi cũng hiểu được ta vướng bận. Ngươi liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ sao? Móc lờn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở Konoha xem phim khu người đều trầm mặc. Giờ tí thay mặt ninja đều có thể cảm nhận được một loại đè nén tâm tình. Thất đại Hokage Naruto trải qua những thứ này. Cảm thấy còn rất hoài niệm đoạn cuộc sống kia. Vì đồng bọn nhanh chóng trưởng thành. Sau đó sau khi rời khỏi nơi đây liền trực tiếp tham gia lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Naruto, chính là bởi vì sự tồn tại của ngươi. Ta mới có thể biến đến kiên cường. Bởi vì có ngươi ở đây. Sở dĩ ta mới có thể giao không ngừng nghỉ chạy nhanh ở mơ ước trên đường. Làm cho tất cả mọi người đều tán thành ta. Hắc ám Naruto đứng lên. Đen nhánh trong ánh mắt còn hàm chứa lệ. Hắn tấn công về phía Naruto đánh tới. Như vậy, ta nên làm thế nào mới tốt? Móc lửng. Đây không phải là vô cùng đơn giản sự tình à. Móc lửng. Trong hình ảnh Naruto chẳng những không có phòng ngự hoặc là phản kích. Ngược lại là đem chính mình hoàn toàn mở rộng. Thình thịch. Móc lửng. Ôm. Ôm lấy. Ôm. Lại còn thực sự là dùng loại phương pháp này. Trong hình ảnh là Naruto ôm lấy hắc ám Naruto hình ảnh. Đây không phải là rất đơn giản sao? Ngươi chỉ cần trở thành ta thì tốt rồi. Dù sao ngươi vốn chính là ta. Chúng ta đều là Uzumaki Naruto a. Cho tới nay, cảm ơn ngươi. Chấm móc lửng. Theo ta lưng đeo nhiều như vậy thống khổ. Cùng đi ta ở trên con đường này kiên trì. Đã, có thể, sở dĩ trở về a. Chúng ta cùng nhau thừa nhận những thứ này. Trong hình ảnh xuất hiện đơn giản lại vừa vặn thích hợp lúc này âm nhạc. Để xem phim nhẫn giới bách tính đều cảm giác mình bị cảm động đến rồi. Hắc hóa trạng thái Naruto con mắt biến trở về nguyên bản lam sắc. Một chút xíu ở chân thực thác nước bên trong tiêu tán. Thất đại Hokage Naruto giải thích. Hắc ám cũng là lòng người một bộ phận. Sở dĩ ta lúc đó không tính là chiến thắng hắn. Chỉ là tiếp nhận rồi hắn mà thôi. Lôi chi quốc làng mây đệ tứ Raikage nhớ tới Namikaze Minato đã từng muốn nhắc nhở chuyện của hắn. Cho tới nay, cảm ơn ngươi. So với chỉ một quả đấm đưa đến bên cạnh hắn. Nhất cường tuyệt nghiêu lôi cầy dao nóng. Không cần nhiều lời. Ngu ngốc hỗn đản đại ca. Từ gánh lấy Raikage danh hào. Ngài yêu cầu Killer B ở đảo biệt lập bên trên sinh tồn. Lấy kinh sợ còn lại nhẫn thôn đã có hơn 10 năm. Bị trễ cảm tạ và xin lỗi đều ở đây hôm nay hóa thành giữa huynh đệ đụng quyền. Trong hình ảnh Naruto đi qua chắc thí. Đi tới chân thực thác nước phía sau. Chân chính tu luyện khống chế cửu vĩ chakra địa phương. Căn cứ Killer B nói. Chỉ có trong lòng hoàn toàn không tồn tại hắc ám người mới có thể mở cơ quan. Nếu như trong lòng vẫn còn có hắc ám, thất đại Hokage Naruto nhớ tới lúc đó chuyện gì xảy ra. Nhịn không được che mặt. Namikaze Minato, làm sao vậy? Thúc tá cũng tò mò nhíu nhíu mi. Ngươi cái tên này sẽ không lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn chứ? Thoáng có một chút điểm. Chứ, chỉ thấy trong hình ảnh Naruto đem đầu nhét vào máy móc quan trung. Sau đó hắn cùng nhau giãy giụa. Mất đi động tĩnh, Konoha hạ nhẫn, Naruto, giờ tí thay mặt hạ nhẫn, thất đại nhãn, ngay cả Namikaze Minato đều gấp rồi. Tại sao có thể như vậy? Làm trong hình ảnh đại hòa đem Naruto đẩy ra ngoài lúc. Đã là căn cứ thi thể không đầu. Boruto, ngoặc kép chấm than, mặc dù gọi không ra, lão ba, hai chữ, nhưng hắn ngao một tiếng nói sẽ khóc đi ra. Quỳ trên mặt đất khóc được kêu là một cái người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Để bốn phía cái thời đại này Konoha thôn dân đều không biết nên hài tử này cái gì. Không phải mới vừa còn âm dương quái khí châm chọc khiêu khích sao? Bác, Boruto, chấm ngoặc kép, thất đại Hokage Naruto xấu hổ được cào mặt. Thúc tá tuy là mới chứng kiến thời điểm cũng sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh phản ứng kịp. Nếu như ở cuối xe thực sự lại chết như vậy, vậy bây giờ làm sao có khả năng trả lại ngươi đứng ở hắn bên cạnh? Thúc tá nghĩ đến tinh tường. Thiếu niên Sasuke có thể là so với thúc tá càng dễ lừa hơn quan hệ. Nhìn chằm chằm hình bóng tam câu ngọc Seragon đều trừng ra ngoài. Còn có trong hình ảnh người trong cuộc chi một ngày tàng đại hòa. Đều nhanh cấp cho ở đệ tứ Hokage trước mặt tự sát tạ tội. 12 tuổi Uzumaki Naruto bản thân sắp bị sợ đoạn hồn. Trong hình ảnh đại hòa biểu tình hoảng sợ. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Naruto, ngươi, chấm móc lửng. Kết quả, 16 tuổi Naruto túm lấy y phục. Đem đầu từ trong cổ áo chui ra ngoài. Ta lừa ngươi đát. Móc lửng. Killer B cười xưng Naruto có tiền đồ. Làng mây đệ tứ loại ảnh nhớ tới năm đó Killer B cũng là như thế lừa gạt hắn. Mà hắn cũng cùng trong hình ảnh đại hòa giống nhau cứ như vậy tin. Sau đó không hề nghi ngờ. đem Killer Bee đánh hát rap cầu xin tha thứ. Tu luyện địa điểm cũng bị hủy, được sở hữu tượng đá cũng bị mất đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng coi như một cảnh. Hở, giờ tí thay mặt đám người đều sửng sốt. Iwabi, bầy, thất đại nhãn đại nhân khi còn bé là như vậy sao? Thất đại Hokage Naruto, nha, cũng không tính là nhỏ lúc. Cái kia lúc sau đã có 16 tuổi. Thúc tá, 16 tuổi còn mở loại này trò đùa dai vui đùa. Thật không hổ là ngươi à ở cuối xe. Nha, tiền trận tử không phải còn. Chấm ngoặc kép, nhớ tới hai người từ chiến quốc thời đại trở về. Uzumaki Naruto một ngón kia ở cuối xe. Kém chút để cho hai người tại chỗ qua đời. Thúc tá lập tức rít gào. Loại sự tình này liền không nên nhắc lại. Nhắc tới sự kiện kia, Sarada cùng Mizuki cũng đều trầm mặc. Boruto bởi vì vẫn còn ở gào khóc sở dĩ không nghe thấy. Thậm chí không có chú ý tới trong hình ảnh Naruto trò đùa dai. Đệ tứ Hokage, đừng như thế hù dọa người a. Lão ba trái tim kém chút đình chỉ. Yamato, trái tim của ta là đã một lần đình chỉ. Thiếu niên Sasuke nhịn không được mắng bên cạnh mình. Uzumaki Naruto, ngươi 10 phút không làm yêu sẽ chết sao? Ngu ngốc ở cuối xe. Cũng không phải là bây giờ ta làm. Còn không phải là ngươi. Thất đại Hokage Minh, Ui Ui, hai người các ngươi chớ ồn ào. Thúc tá, thật hoài niệm a, khi còn bé đội bảy. Chấm ngoặc kép, hình bóng kết thúc, gặp thời. Vừa lúc nhị đại nhãn Hokage tuyên bố, sau 3 ngày, còn lại nhẫn thôn hạ nhẫn trình độ chắc thí công bố. Nghỉ ngơi 2 ngày tiến hành cuối cùng một hồi trung nhẫn sát hạch. Nội dung là một versus một đối chiến diễn luyện. Có nghi vấn hiện tại nói, không có nghi vấn tán. Naruto, ta, nhị đại mục đích tiểu ca ta có nghi vấn. Senju Tobirama, nghi vấn gì? Naruto chỉ vào Boruto nói, bọn họ có thể hay không cũng coi như vào trung nhẫn thì thí sinh. Hở, lúc này Boruto, chính là bởi vì phản ứng kịp trong hình ảnh là lão ba đùa giỡn, mà thẹn quá thành giận, nhào qua ra quyền công kích thất đại nhãn Hokage. Đương nhiên bị thất đại Hokage một tay ngăn chặn sở hữu công kích. Senju Tobirama nhìn về phía Namikaze Minato. Lão Phu cho rằng thử một chút tương lai ninja trình độ cũng không phải là không thể được. Ngươi thấy thế nào đệ tứ mục? Chứng kiến hai người chuyển động cùng nhau. Namikaze Minato mơ hồ đoán được thứ quan hệ nào đó. Vừa nghĩ tới cái kia thất đại Hokage Naruto chính là trong hình ảnh cái kia chỉ ở hạn định. Tsukuyomi bên trong thưởng thức qua một lần nhà mùi vị nhi tử. Hắn liền đối với cái tuổi này bên trên đã vượt qua nam nhân của chính mình tràn đầy hổ thẹn. Cũng tương tự cho rằng nhị đại nhãn Hokage đại nhân nói có lý. Đệ tứ mục Hokage lập tức mời thất đại nhãn Hokage mang theo Boruto đến chính mình gần nhất mới đặt. Mua phòng ở lại. Ngược lại có Osusuki công cụ người Obito có thể mang bọn họ dựa theo ban đầu thời gian đưa trở về. Cái kia những hài tử khác. Thất đại nhãn Hokage an bài. Sarada, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto, nếu như có thể mà nói. Ở tạm ở nhà của chúng ta như thế nào? Sarada, hở, thực sự có thể chứ? Có thể có cơ hội giải khai Uchiha chuyện. Sarada đương nhiên rất nguyện ý. Itachi, tùy thời hoan nghênh, ngay cả Fugaku đều gật đầu. Đều nói cách thế hệ đau. Còn chưa phản ứng kịp Sarada thân phận Sasuke tự buồn bực. Vì sao không chỉ là mụ mụ, liền Kaka cùng ba ba đều nhiệt tình như vậy? Thất đại Hokage Naruto, cái kia Lele sẽ ngủ ở Choji nhà ngươi a? Có thể chứ, Lele tự quen. A, trong tay ngươi chính là cái kia miếng khoai tây chiên là 20 năm trước hạn định khoản. Ta dùng mới khẩu vị đổi với ngươi như thế nào đây? Choji. Có thể a hát, ở chung hòa hợp, thất đại nhãn Hokage tiếp tục an bài. Cái kia Nara lời nói liền đi Shikamaru ra a, Shikamaru. Phiền phức chết rồi, Nara, tuy là phiền phức cũng chỉ có thể như vậy. Có nhiều quấy rối, Shikaku, đêm nay phải nhường Yoshino làm đại cơm hoan nghênh mới được a. Thất hỏa Naruto, cái kia Inojin lời nói. Ngoặc kép, đến Ino trong nhà sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép, Hokage đại nhân, nếu như có thể mà nói. Thỉnh giáo cho ta chiếu cố có thể chứ? Hắn cùng đệ đệ ta rất giống. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, thư đột nhiên mở miệng. Nguyên bản thất đại Hokage Naruto còn cảm thấy hắn khá quen. Nhưng làm sao đêm không nghĩ ra được Konoha thôn có bốn. Một người như vậy. Làm tương lai mình Anbu bộ trưởng đột nhiên mở miệng quản người nọ kêu một tiếng. Kaka, Naruto lập tức nhớ tới. A, ngươi là sai thoại bản ở trên nam nhân. Kaka của hắn thư. Vậy thì thật là tốt, Inojin liền trông cậy vào ngươi. Inojin. A, thật là không có biện pháp. Hokage đại nhân lên tiếng ta chỉ có thể làm theo. Sai mỉm cười. Ta có hoan nghênh ngươi sao? Ngươi cái này trên lỗ tai còn mang nhĩ đinh hai ghế tử quân. Inojin miễn cưỡng mỉm cười. A lạp, ngươi miệng độc như vậy nhất định không có bằng hữu chứ? Có phải hay không sợ có người ở trong nhà lộ ra nguyên hình a? Thất đại nhãn đại nhân. Ta ở tới nhà người khác bên trong cũng có thể a hát. Tổ, nhìn qua không thế nào hòa bình đâu. Thất hỏa minh xấu hổ cười. Đồng thời nhìn về phía cái này thế giới mình và Boruto vừa nhanh muốn đánh nhau. Nhanh chóng bang đệ tứ Hokage ngăn lại hai người. Những hài tử khác cũng bị thất đại Hokage an bài nói riêng mình gia tộc hoặc là thân nhân nơi đó. Cuối cùng còn lại cũng chỉ có B, chứ Orochimaru, không bằng liền tránh ở bên cạnh ta như thế nào đây? Thất đại Hokage Naruto đối với cái thời đại này Orochimaru cũng không có nhiều tín nhiệm. Biểu tình trên mặt rõ ràng không đồng ý. Ngược lại là đã nguyệt tự mình phi thường cam tâm tình nguyện là cuối cùng một tổ cũng quyết định. Mọi người ở đây đều chuẩn bị ai về nhà nấy. Bảy ảnh cùng đệ tứ Hokage hảo hảo nói một chút thời điểm. Vấn đề. Hạn định Tsukuyomi trong thế giới Uchiha Sasuke thích gì người? Móc lửng, ngoặc kép, bởi vấn đề này đáp án phát sinh cải biến. Chấm ngoặc kép, móc lửng, cố một lần nữa phán định là Uzumaki Naruto trả lời sai lầm. Hôm nay cập nhật hay, nướng bạch tuộc, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.